Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 805, Shizune cho ta sinh 5 đứa bé. Bộ thứ nhất Darui bên này, tiếp viện Gurren đã đuổi tới, cái này khiến bị Kinkaku Ginkaku đánh liên tục bại lui Darui rất kinh hỉ. Bất quá khi hắn nhìn thấy tiếp viện chỉ có một người về sau, lập tức thất vọng, đến không phải hoài nghi Gurren thực lực. Cho dù không biết Gurren, nhưng hắn biết có thể được phái tới tiếp viện ninja, thực lực khẳng định cường đại, nhưng loại này cường đại, trừ phi là đạt tới sức một mình cải biến toàn bộ chiến trường cường đại. Không phải chỉ bằng Gurren một người cũng không cách nào cải biến bây giờ cục diện. Raikik đại nhân, bên kia chẳng lẽ chuyện gì xảy ra, Darui nghĩ đến. Cũng không phải do hắn nghĩ như vậy, dù sao sai phái tiếp viện ninja, khẳng định cũng là đi qua Raikik đồng ý, mà đối phương vậy mà đồng ý chỉ tăng phái một cái ninja. Đơn giản là hai loại nguyên nhân, thứ nhất liền là vị này tiếp viện ninja cường đại đến đủ để cải biến toàn bộ chiến cuộc. Thứ hai liền là toàn bộ chiến trường xuất hiện to lớn ngoài ý muốn. Tiếp viện ninja đều bị phái đi ra. Darui càng có khuynh hướng cái thứ hai khả năng. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện mình sai. Lại sai phi thường không hợp thói thường. Gurren cách cây Zenkai là sô tông. Đặc điểm là đem trừ chakra bên ngoài tất cả vật chất trong nháy mắt kết tinh hóa. Liền xem như trong không khí lượng nước cùng nhân thể bên trong huyết dịch cũng được. Là một loại cường đại lại có thể nói là biến thái đặc điểm. Cái này cùng Hyo Tông có chút giống nhau. Bất quá Hyo Tông nhược điểm là hỏa độn, mà Sô Tông nhược điểm thì là sóng âm. Edo Tensei Ninja, cho dù thân thể vỡ vụn, cũng có thể trong khoảnh khắc một lần nữa ngưng tụ, muốn đối phó bọn hắn. Ngoại trừ phong ấn thuật cùng thi thuật giả chủ động giải trừ nhẫn thuật bên ngoài. Còn có một loại, liền là khống chế bọn hắn thân thể. Chỉ cần thân thể của bọn hắn bị khống chế lại, như vậy lên hiệu quả cũng phong ấn thuật. Thân thể không cách nào động tác. Sô Tông có thể kết tinh trừ chakra bên ngoài bất kỳ vật gì. Những này Edo Tensei đi ra ninja tự nhiên cũng không ngoại lệ. Sô Tông Keso Gaguro, trong chiến trường Gurren, thân hình không ngừng lấp lóe, bước chân Nazi ở giữa, phàm là tiếp cận nàng Edo Tensei Ninja, thân thể đều sẽ nhanh chóng kết tinh, mấy hơi thở liền biến thành một tòa màu hồng thân thể tinh điêu. Nguyên tác bên trong, Gurren cho tam vĩ chiến đấu, các loại sô tông nhẫn thuật có thể nói là hoa mắt. Nhìn xem là phi thường đã nghiền, mà bây giờ Gurren đối mặt cũng không phải cường đại tam vĩ, mà là số lượng đông đảo Edo Tensei Ninja, luận trình độ uy hiếp so tam vĩ càng sâu, làm Orochimaru tự mình bồi dưỡng thủ hạ. Tại chiến đấu lực phương diện, Gurren tuyệt đối là song bạo đại bộ phận nam tính ninja. Khuôn mặt đẹp đẽ, duyên dáng tư thái, để nàng trở thành trên chiến trường một đạo tịnh lệ phong cảnh. Làm vì đội thứ nhất thống soái, Darui nhìn xem cơ hồ ngăn cơn sóng dữ Gurren, nhìn có thể nói là trợn mắt hốc mồm. Làm trong nam nhân, hắn luôn luôn cảm thấy đại bộ phận nữ nhân đều không bằng nam nhân. Giống Sunet nữ nhân như vậy dù sao chỉ là một cái số ít. Mà bây giờ, lại một cái cường đại nữ nhân xuất hiện. Mà lại còn là lấy cường đại tư thái xuất hiện ở trước mặt hắn. Ta giống như tâm động. Darui đờ đẫn nhìn xem trong chiến trường tựa như tinh linh nữ nhân. Đương nhiên chỉ là hắn nhìn như vậy mà thôi. Đại bộ phận người ninja nhìn xem Gurren tay cầm kết tinh đao. Một đao đem Zetsu trắng chém thành hai khúc. Hoặc là đầu lâu trực tiếp chém đứt. Tâm trong cơ bản đều cho Gurren đánh lên chọc không được nhãn hiệu. Đây quả thực là mẫu dạ xoa. Còn có Konoha nữ nhân đều lợi hại như vậy sao? Còn có để cho người sống hay không? Từ trên người nàng, ta thấy được Sunet cái bóng, gian hung hăng cảm thán một câu. bạo lực như vậy nữ nhân. Đơn giản cùng năm đó su nết giống như đúc, liền là dáng người bên trên kém cách có chút lớn. Bất quá giống su nết như thế ý chí, giới ninja lại có bao nhiêu cái đâu. Guren không ngừng phong ấn Edo Tensei ninja cùng đánh giết Zetsu trắng. Ánh mắt lại tựa hồ như đang tìm kiếm cái gì. Cái này khiến đưa tới một mực chú ý hắn Darui chú ý. Vừa vặn không biết làm sao tiếp xúc cái này để hắn tâm động nữ nhân. Darui đem cái Edo Tensei ninja bước lui, đi vào Guren bên cạnh. Ta là Kumagakurei Darui, đội thứ nhất thống soái, đầu tiên là tự giới thiệu mình một cái. Còn cố ý xách chức vụ của mình, biểu thị mình không phải tiểu miêu tiểu cầu, là lần này giới ninja đại chiến ở trong cao cấp chỉ huy nhân viên chiến đấu. Chức vụ của hắn chức vụ chỉ ở trong soái trướng những người kia phía dưới. Cảm tạ ngươi qua đây tiếp viện, thấy đối phương tựa hồ không thế nào muốn phản ứng mình. Darui cũng không phải dễ dàng như vậy liền từ bỏ chủ. Nói lần nữa, ngươi có phải hay không đang tìm cái gì? Lần này Guren cuối cùng là ngay mặt nhìn về phía nàng. Quá đẹp, Darui cả người đều cứng ngắc lại. Đối với Darui suy nghĩ gì? Guren cũng không biết, nàng nói, Edo Tensei bộ đội ở trong có phải hay không có một cái gọi là gian ninja? Ta đang tìm hắn, Guren vừa đến chiến trường liền biểu hiện ra thực lực kinh người. Cái này tự nhiên đưa tới gian chú ý, cộng thêm hắn đúng lúc ngay tại Guren bên cạnh không xa. Nghe được đối phương tìm mình, thế là rất chủ động hô, ta chính là gian. Ngươi tìm ta có chuyện gì mà cùng gian chiến đấu ninja? Rất bất mãn đối gian giống nói. Hỗn đản, ngươi cho ta hảo hảo chiến đấu. Đừng tưởng rằng ngươi không chết được, liền có thể dạng này tùy hứng, phụng Hokage đại nhân chi mệnh. Giết ngươi, nhìn thấy mục tiêu. Tăng thêm trước đó xuất phát trước, Hokage cho nàng phác họa gian diện mạo. Guren biết trước mắt chính là mình muốn giết người. Shinosuke thế nhưng là một cái nam nhân nhỏ mọn. Mặc dù người chết gian đã sớm không tính là tình địch của mình, nhưng người nào gọi gian trước kia lại có muốn tán tỉnh su nết hành vi. Đây là hắn không thể không nhịn được. Hiện tại gian bị sống lại, còn hung hăng hô muốn tìm su nết. Cái này khiến Shinosuke cảm thấy mình có thể cho thủ hạ người lại đi giết gian một lần. Để hắn sớm chút trở về tịnh thổ. Đừng nghĩ những cái kia vô ích. Ngươi nói cái gì? Shinosuke tên tiểu quỷ này để ngươi tới giết ta. Gian chấn kinh. Trước đó còn tưởng rằng đối phương tìm mình có chuyện gì. Tỉ như nói cho hắn biết su nết tình hình gần đây cái gì. Kết quả lại nói cho hắn biết. Nàng là tới giết đi hắn. Hokage đại nhân là nói như vậy. Đúng, Hokage đại nhân còn nói. Hắn còn nói cái gì? Gian siết quả đấm. Không nghĩ tới lúc ấy cái kia tên tiểu quỷ đã kinh biến đến mức ác độc như vậy. Chính mình cũng chết rồi, còn muốn giết mình một lần. Hokage đại nhân nói, người chất nữ Shizune cho hắn sinh năm đứa bé. Người coi cứu ra, phốc. Nếu như không phải Edo Tensei thân thể không có tươi máu, gian giờ phút này cam đoan sẽ cuồng thổ 3 lít máu. Khinh người quá đáng, Shinosuke ngươi khinh người quá đáng. Su nết bị ngươi cướp đi, ngay cả cháu gái của ta đều không buông tha, ngươi lại còn để nàng sinh năm đứa bé. Darun nghi ngờ, vị kia Hokage đại nhân không phải chỉ có 2 vị thê tử nha. Không có một cái gọi Shizune, chẳng lẽ không nghĩ tới Hokage đại nhân vậy mà lại là cầm thú như vậy? Ai, vị kia gọi Shizune nữ nhân cũng thật sự là đáng thương. Gặp được dạng này cặn bã nam, Darui cảm giác đến chính mình nghĩ tới rồi một cái vô cùng ghê gớm chân tướng. Lập tức rất khinh bỉ Shinosuke làm người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.